Đăng Hoa Tiếu, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từ đường của phủ Chiêu Ninh Tông, không khí lạnh lẽo bao trùm những bài vị xếp ngay ngắn. Một người đàn ông mặc trường bào thêu gấm đứng trước các bài vị, tay cầm nhang dài, từng chút một hành lễ. Sau lưng bỗng vang lên một tiếng rầm, cửa bị đẩy mạnh ra, một người bước vào. Vừa bước vào từ đường, ánh mắt Bùi Vân Ánh lập tức tìm kiếm, khi thấy những bài vị vẫn nguyên vẹn, xà nhà bằng gỗ cũng không bị cháy, sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Ông gạt ta, không nói vậy, làm sao con chịu về? Người đàn ông vừa cắm xong nén nhang cuối cùng, quay người lại, lộ ra gương mặt có 6, 7 phần giống với Bùi Vân Ánh. Đó là Chiêu Ninh Công, Bùi Lệ. Kể từ đầu năm đến nay, con đã hơn nửa năm không về nhà. Bùi Lệ nhìn người trước mặt, Bùi Vân Ánh cười khẩy. Đại nhân có vẻ quên mất, nơi này không phải nhà ta. Hắn vội vã chạy về, áo quần bị mưa thấm ướt, tóc cũng vương hơi nước, rõ ràng vừa nhận tin liền lập tức lên đường. Bùi Lệ cúi đầu, người con trai này lúc nào cũng vậy, không hề muốn dính dáng gì đến nhà họ Bùi, ngoại trừ người mẹ đã khuất của hắn. Dù bà ấy đã không còn, Bùi Vân Ánh liếc nhìn ông một cái, cười chế nhạo. Nếu không có việc gì khác, ta đi trước đây. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Đợi đã, chàng trai trẻ nhếch mép, xoay người lại nhìn ông. Đại nhân có lời gì cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của cả hai bên. Bùi Lệ nhìn hắn, đôi mắt của chàng trai dường như luôn cười, nhưng sâu bên trong lại tràn ngập sự lạnh lùng và bất cần. Hắn hoàn toàn khác mẹ mình, cũng khác bất kỳ ai trong phủ Chiêu Ninh Công. Lúc thì đầy tình cảm, lúc lại vô tình. Một lúc lâu, Bùi Lệ cất lời. Thái tử bị cấm túc rồi, liên quan gì đến ta? Còn định giúp Tam Hoàng tử à? Liên quan gì đến ông? Cách hắn trả lời đầy bất trị khiến Bùi Lệ cũng phải nổi giận, giọng ông trầm xuống. Đây là ý của bệ hạ. Bệ hạ muốn thay đổi người kế vị, nhưng con cũng phải biết, phe nhà họ Bùi đã sớm gắn bó với thái tử. Nghe vậy, Bùi Vân Ánh bật cười, giống như vừa nghe một điều gì đó buồn cười đến lạ. Hắn cười đến mức cả người rung lên, có chút không dừng lại được. Cuối cùng, hắn nói, giọng lạnh tanh. Bệ hạ sợ thái tử sẽ gây bất lợi cho Tam Hoàng tử, nên ra tay trước, cấm túc thái tử là bước đầu tiên. Nhưng tại sao ông ấy lại cấm túc thái tử? Vì sợ tai diễn chuyện năm xưa sao? Vì ông ta gi anh em ruột của mình để lên ngôi, nên lo rằng thái tử cũng sẽ gi đứa con trai ông ta yêu quý nhất sao? Bùi Lệ kinh ngạc, mắt ông thoáng mở to. Con làm sao? Bùi Vân Ánh lạnh lùng cười, giọng nói càng thêm sắc bén, đầy áp lực. Năm xưa thái tử tiền nhiệm rốt cuộc C.H.E.T như thế nào trong trận lũ mùa thu? Tiên đế tại sao không lâu sau đó cũng bệnh nặng mà qua đời? Chiêu Ninh Công, chẳng phải ông rõ hơn ai hết sao? Ông ta G.I.E.C hắn, hoàn toàn không màng đến luân thường đạo lý. Còn ông thì sao? Để lấy lòng ông ta, bảo toàn vinh hoa phú quý của mình, ông đã biến mẹ ta thành lễ vật đầu hàng, đứng nhìn bà bị C.H.E.T thảm trong tay loạn quân mà không cứu giúp. Không gian trong từ đường chìm vào tĩnh lặng C.H.E.T chốc. Bùi Vân Ánh nhìn người trước mặt, trong mắt ngập tràn sự căm ghét và khinh bỉ. Năm đó, hắn chỉ biết được một phần sự thật, hắn không hiểu tại sao cha mình không cứu người mẹ bị bắt làm con tin. Chỉ thất vọng vì sự nhu nhược của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận cãi vã kịch liệt trong từ đường, hắn giận dữ rời khỏi nhà, thầm thề sẽ tự mình tìm lại công lý cho mẹ. Mãi sau này, khi biết được toàn bộ sự thật, hắn mới nhận ra sự thật còn tồi tệ hơn những gì hắn từng tưởng tượng. Và cha hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ti tiện, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, dẫm lên máu và nước mắt của chính người vợ mình để thăng tiến. Vân Ánh, Bùi Lệ nhìn hắn, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy kinh ngạc, Chiêu Ninh Công nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Giọng nói của ông vẫn ấm áp, như thể một người cha đang kiên nhẫn giải thích với đứa con trai không hiểu chuyện. Đó là thế cục bức bách, thái tử tiền nhiệm đã qua đời, trong triều chỉ có bệ hạ đủ khả năng đảm đương đại cục. Bệ hạ vốn đa nghi, gia đình ngoại tổ của con lại từng giao tình mật thiết với thái tử tiền nhiệm. Nếu không làm như vậy, làm sao bảo toàn được nhà họ Bùi, làm sao bảo toàn được con? Cho dù mẹ con còn sống, bà ấy cũng sẽ hy vọng ta làm vậy. Câm miệng, Bùi Vân Ánh quát lớn. Đừng nhắc đến mẹ ta. Hắn lùi lại hai bước, ánh mắt lướt qua những bài vị chỉnh tề trong từ đường, giọng nói đầy châm biếm. Triều Ninh Công, ông đặt bài vị của mẹ ta ở đây, ngày ngày thờ cúng, chẳng lẽ chưa từng cảm thấy áy náy sao? Ồ, ta quên mất. Hắn bật cười, ông vốn dĩ không có trái tim. Bùi Lệ trầm mặc giây lát, rồi nói. Bất kể con nghĩ thế nào, tất cả những gì ta làm đều là vì nhà họ Bùi. Những năm qua, ta biết con oán ta, hận ta. Nhưng dù thế nào, con cũng mang dòng M, Á, U họ Bùi. Nếu sau này Tam Hoàng tử lên ngôi, hắn sẽ không tha cho nhà họ Bùi, cũng chưa chắc đã dung thứ cho con. Con cũng biết, trong Hoàng thất, chuyện qua cầu rút ván không phải là chuyện hiếm. Ông nhắc nhở, con mãi mãi mang họ Bùi, nhà họ Bùi sụp đổ, con cũng không thoát được. Bùi Vân Ánh khẽ cười, ta không quan tâm. Bùi Lệ sững người, ta không quan tâm người khác có chấp nhận được ta hay không. Dù có chết, đó cũng là chuyện của tương lai. Từ ngày ta bước chân vào điện Tiền Ti, ta đã thề rằng ta và nhà họ Bùi không còn quan hệ gì. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Lệ, nụ cười trên môi đầy khinh miệt. Triều Ninh Công, đã chọn thì phải chịu. Năm xưa ông đã lựa chọn, hưởng vinh hoa 20 năm, giờ nhận ra chọn sai rồi. Cũng đừng hoảng loạn, chỉ khiến người ta khinh thường. Thua thì nhận thua, đó là điều ông đã dạy ta. Bùi Lệ nhìn hắn, ngây ngẩn. Dường như ngay khoảnh khắc này, ông mới nhận ra, người con trai này đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Và kể từ khi mẹ hắn qua đời, Bùi Vân Thục hòa ly, trên đời này không còn ai có thể ràng buộc hắn nữa. Hắn chẳng còn gì để cố kỵ. Con có biết, năm xưa khi bệ hạ lên ngôi, đã có người gợi ý không nên để lại mạng sống cho con không? Một lúc lâu sau, Bùi Lệ lên tiếng, bệ hạ cuối cùng vẫn nghi kỵ con, là ta đã mồm mực bảo đảm, mới giữ lại được mạng sống của con. Nếu không, trên đời này, đã chẳng còn một người tên là Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Ánh làm ra vẻ kinh ngạc, thật vậy sao, vậy bây giờ ta được bệ hạ tín nhiệm, chẳng phải càng đáng quý hơn sao? Hắn mỉm cười, vẻ bất cần, hơn nữa, Triều Ninh Công làm sao chắc rằng năm xưa không ai muốn mạng của ta. Con trai thứ của ông, thiếp thất của ông, kế thất của ông, thủ nhân của ông. Ta sống sót là nhờ vào nỗ lực của chính ta, chứ không phải nhờ sự bảo vệ yếu kém của ngài. Bùi Lệ cau mày, con nói gì vậy? Bùi Vân Ánh thản nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thân huyết thống giữa ta và nhà họ Bùi, từ ngày mẹ ta qua đời đã không còn. Triều Ninh Công, đừng dùng chuyện đó để ràng buộc ta, vô ích. Còn tương lai ra sao, ông cứ tự mình lo liệu. Dẫu sao, hắn nhếch môi cười, năm đó, ta cũng đã tự mình làm vậy. Nói xong, hắn gật đầu chào, quay lưng rời khỏi từ đường. Vừa ra khỏi cửa, hắn va phải một người. Đó là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Bùi Vân Tiêu. Bùi Vân Tiêu không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy sắc mặt Bùi Lệ khó coi, lại nghe loáng thoáng những tin đồn trước đây, bèn nhẹ giọng khuyên nhủ. Đại ca, huynh và cha dù sao cũng là cha con ruột. Nay nhà họ Bùi gặp khó khăn, lẽ ra phải đồng lòng. Bùi nhị thiếu gia, Bùi Vân Ánh cắt ngang, giờ là lúc các người có việc cần nhờ đến ta. Thay vì ở đây dạy đời ta, không bằng đọc thêm sách, học thêm bản lĩnh đi. Hắn liếc nhìn Bùi Vân Tiêu đầy chế nhạo. Không có nhà họ Bùi, Bùi nhị thiếu gia chẳng là gì cả. Nhưng không có nhà họ Bùi, Bùi Vân Ánh vẫn là Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Tiêu sững sờ đứng tại chỗ, còn Bùi Vân Ánh thì đã quay người rời đi. Hắn rời đi không chút luyến tiếc. Trong sân, gió mưa lay động chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên. Những tua rua bên dưới đèn đã bị mưa làm ướt, dính lại, không còn tung bay. Người thanh niên thoáng nhìn chiếc đèn lồng, ánh mắt hơi trầm ngâm. Hắn vẫn nhớ, hồi nhỏ, cha rất yêu quý hắn. Hắn là trưởng tử, lại là con dòng chính. Trong khi Bùi Vân Tiêu yếu đuối ít nói, hắn lại vui vẻ, hoạt bát, được cha yêu thương nhất. Đèn hội ở cảnh Đức Môn lúc nào cũng náo nhiệt, mẹ lo bên ngoài đông đúc, nguy hiểm, không cho hắn đi, nhưng Mai Di Nương lại đồng ý cho Bùi Vân Tiêu đi cùng. Đến tối, hắn nhìn Bùi Vân Tiêu mang về chiếc đèn lồng trong tay, giận dỗi không chịu ăn cơm, một mình khóc trong đêm. Cha hắn từ ngoài bước vào, đưa cho hắn một chiếc đèn lồng hình thỏ, bế hắn lên đùi và bảo. Xuyệt, lần sau cha dẫn con đi, đừng nói với mẹ con. Tiểu Bùi Vân Ánh ôm chiếc đèn thỏ, liền nín khóc bật cười. Mưa lất phất, đèn lồng bị thấm ướt, hoa văn trên đèn dần nhòe đi. Bùi Vân Ánh không nhìn thêm lần nào nữa, lặng lẽ bước ngang qua. Dẫu sao, đó cũng chỉ là chuyện của rất lâu trước đây. Cách chương.